Cánh hoa đào định mệnh Sasusako, chương 39, cuộc thi của các cặp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hở tiếng hét chói tai vang lên bởi gần chục cái mồm ở góc phố, điều đó là sự thật hả? Sakura tròn xoe mắt không ngừng chỉ vào cái thứ mình nhìn thấy trước mắt. Ino đáp lại lời cô bạn tóc hồng bằng câu trả lời thản nhiên. Tay vẫn không ngừng ôm chầm lấy Sai ở bên cạnh ối. Lại thêm một tiếng hét nữa tiếp diễn. Khiến cho Sasuke đứng đó phải dùng cả hai tay để bịt chặt lỗ tai mình lại. Ino với Sai á, có chết tớ cũng không tin mà. Datebayo, Naruto ôm vai Hinata, khuôn mặt cảm thán đến cực độ như trò đùa. Shikamaru nhét tay vào túi quần, cười khẩy ông trời bất công quá thể mà, Sai có người yêu mà một người bình. Thường như tôi lại không có là sao. Kiba ôm đầu Akamaru lắc qua lắc. Lại, khiến nó ăng ẳng hồi lâu. Sai nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, chỉ biết nhoẻn miệng cười chứ không biết làm gì hơn. Cô nàng tóc vàng thì có vẻ khó chịu ra mặt mấy người kỳ thật. Chúng tôi khác gì mấy người chứ hả? Ino gào ầm lên. Giờ nắm đấm lên, khóe mắt cô nàng giật giật bàn tán một lần nữa. Là tất cả chết với ta nghe chưa? Cả hội đồng thanh, khẽ lùi lại vài bước. Chọc tức Ino thêm, lúc nữa, hậu quả chắc sẽ kinh khủng lắm. Tốt nhất nên ngừng lại thì hơn. Tất cả không nói gì nữa, mà, tiếp tục bước đến khu đất trước tòa nhà văn phòng Hokage, này mọi người. Tên tóc vàng lên tiếng sau khi tất cả đã có mặt tại nơi. Phá vỡ sự im lặng xung quanh, tất cả hướng mắt về phía Naruto chờ câu hỏi của cậu, lý do gì mà ông thầy già của chúng ta lại tập hợp hết tất cả. Shinobi trong ngày nghỉ hiếm hoi như thế này chứ tên ngốc tóc vàng. Lào bầu, hai, có thể là để khiển trách lỗi của ai đó gây ra mấy hôm trước đó. Shikamaru nói lớn, trong khi đó, Sasuke đang không ngừng tặng vài cái lườm kinh khủng cho tên tộc Nara vừa phát ngôn, không phải đâu, Sakura cười. Cô xoa cánh tay chàng trai Uchiha, bên cạnh mình Hồng giúp anh hạ hỏa, lần tập trung này là do cô Tsunade nói đó, cô Tsunade ten ten ngạc nhiên, phải đó. Cứ thể, họ tiếp tục bàn tán, trong khi các Shinobi khác đến ngày một đông hơn, chả mấy chốc khoảng sân rộng lớn đã chật kín toàn các Shinobi lớn nhỏ. Trên mặt ai cũng lộ vẻ thắc mắc về lần tập trung này, có vẻ đông đủ rồi nhỉ, tiếng nói đầy uy quyền của người phụ nữ tóc vàng phát ra. Nó khiến đám đông ồn ào phía dưới phải ngừng lại mọi việc và hướng mắt lên nhìn. Đó là Tsunade, Hokage đệ ngũ, đứng kế bên bà là ông thầy Kakashi yêu. Dấu của đội 7, Hokage đệ lục, ông ấy vẫn như mọi ngày, vẫn quả tóc dựng, và đôi mắt lờ đờ quen thuộc, à, hôm nay không hề thấy Icha. Quả là một tiến bộ vượt bậc của Kakashi Sensei, tất cả có biết ta gọi mọi người đến đây là có việc gì không, không? Tiếng nói đồng thanh vọng lên, ta biết, thế nên ta sắp tuyên bố đây, Tsunade nghiêm nghị đáp, là gì hả bà già, Naruto có vẻ như sắp hết kiên nhẫn, e hèm. Thế này, như các người đã biết, mùa xuân đã đến rồi. Chính, vì thế ta muốn tổ chức một cuộc thi để cho có không khí, đồng thời cũng coi như là rèn luyện kỹ năng cho các Shinobi luôn, sẽ có 3 phần thi là tốc độ kiến thức tổng hợp và phối hợp kỹ năng chiến đấu. Cuộc thi sẽ được tổ chức 3 ngày nữa, mở đầu là phần thi tốc độ nhé. Naruto vừa nghe thấy chữ cuộc thi, đã tỏ ra vô cùng phấn khích tuy nhiên, Tsunade tiếp lời, không phải ai cũng tham dự được hả? Tên tóc vàng lại xị xuống nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn yêu cầu nữa sao bà già, đúng, Tsunade ném thẳng một chiếc giày trúng mặt Naruto, và đừng gọi ta là bà già nữa, tên đần kia. Kakashi thở dài bên cạnh, ông nhìn khuôn mặt ngơ ngác của đám học trò, nhất là tên tóc vàng đang ôm mặt đau đớn, yêu cầu là chỉ có các cặp đôi và vợ chồng ninja mới được tham gia, vì đây là cuộc thi cặp đôi toàn năng của Konoha. Ông thầy tóc màu xám bạc lên tiếng, khiến tất cả Shinobi sốc toàn tật, im bặt, vẫn im bặt, phần thưởng là một tháng không phải làm nhiệm vụ nhưng vẫn được hưởng tiền thưởng nhé. Kakashi lại có một câu nói gây sốc nữa. Nhưng giờ thì không một ai im lặng nữa. Người thì vỗ tay rầm rầm hưởng ứng, người thì tự trách sao lại không có người yêu để tham gia. Và một vài người thì tỏ ra thờ ơ vô cùng, như Sasuke chẳng hạn, mình vẫn được tham gia mà. Hinata. Chan, Naruto ôm chầm lấy bạn gái mình sung sướng, Naruto. Kun, cô gái nhà Hyuga cười ngượng trong vòng tay người yêu mình, chúng ta đến với nhau đúng lúc quá, Sai. Kun, Ino túm chặt tay Sai bên cạnh khiến cậu đau điếng. Trừ mấy khuôn mặt đưa đám của những thành phần FA, còn lại, tất cả những cặp đôi, đều cảm thấy hồ hởi đến kỳ lạ, và cô nàng tóc hồng nhà Haruno cũng không phải là một ngoại lệ. Mình tham gia đi anh, Sakura nhìn Sasuke, háo hức vô cùng. Không, Sasuke đáp gọn lỏn, tại sao? Mi mắt Sakura hơi cụp xuống, phiền phức vô bổ, chàng trai tóc đen nói mà không suy nghĩ. Cứ, như thể anh có thể nói được hàng ngàn lý do để không phải tham gia nó. Sakura lặng thinh, cô thấy tụt hết hứng khi nghe những lời mà Sasuke đã nói, không phải làm nhiệm vụ một tháng đó, Sasuke. Côn, cô nói lí nhí bên cạnh Sasuke, trước khi bỏ tay ra khỏi tay anh và dịch xa ra một chút. Sasuke đứng đó quan sát hoàn toàn hành động của cô gái tóc hồng. Cô ấy dỗi, nhưng sao cô ấy lại dỗi? Đầu óc Sasuke quá đơn giản để hiểu mấy cái nội tâm phức tạp của con gái. Anh cứ đứng đó, nhìn Sakura không chớp mắt. Sakura thì cứ ngày một phụng phịu và nhích ra xa Sasuke hơn. Rồi quay lưng, cô gái tóc hồng định bước ra chỗ khác. Em cần tham gia cái kỳ thi ngốc nghếch này thế ư? Sasuke túm tay Sakura, lôi lại kịp thời ngay lúc đó, Sakura. Sasuke cứ cố gắng gặng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu của Sakura. Cứ thế, cho đến khi, sức chịu đựng của Sasuke không còn nữa. Em nghĩ là giận anh được mãi ư, Sakura, Sasuke nghĩ thầm. Môi anh hơi nhếch lên, nở một nụ cười vô cùng gian xảo. Rồi vô cùng bất ngờ, Sasuke ôm lấy eo Sakura, và kéo cô lại sát với mình, khiến cơ thể cô chạm sát vào cơ thể anh, nóng bỏng, đưa tay Sakura choàng lên cổ mình, rất từ từ, Sasuke, ghé đôi môi ẩm ướt chạm vào tai của Sakura, anh cười một nụ cười ma mị, anh sẽ tham gia, được chưa hả cưng, lời nói, hành động, cơ thể, tất cả mọi thứ của Sasuke. Khiến Sakura như muốn ngột thở, má cô đỏ bừng lên, hai cánh tay bám vào cổ Sasuke khẽ run rẩy từng đợt. Từ khi nào, anh ấy lại quyến rũ kinh khủng như thế chứ? Lắp bắp, Sakura trả lời chàng trai Uchiha một cách vụng về. Vâng, Sasuke, Kun, vậy, chúng ta sẽ bắt đầu tập từ ngày mai. Cùng nhau nhé, Sasuke nói tiếp nụ cười hút hồn đó vẫn hiện hữu trên môi. Sakura chào thua trước sức hút kinh khủng của Sasuke. Cô chỉ biết, gật đầu đáp lại, xa xa chỗ đó, hàng trăm cặp mắt lớn nhỏ đang nhìn đôi trẻ hồn nhiên thể hiện tình. Cảm, chính xác là nhìn cậu trẻ Uchiha thể hiện tình cảm công khai với. Người yêu mình, tất cả, không giấu nổi vẻ bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trai Uchiha, luôn sexy như thế ư cách chương.